bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 712, vận khí nghịch thiên, 2, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Âu Trạch, phòng ngủ, nằm giữa giường lớn là một cô bé sắc mặt tái nhợt. Trên mép giường, một người đàn ông mặc áo gió đen thoạt nhìn phong trần mệt mỏi đang ở đối diện ánh đèn nhìn nhiệt kế cầm trong tay. Giữa phòng, Âu Minh Hiên không ngừng đi qua đi lại, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khẩn trương, nôn nóng không thôi mà dò hỏi. Quân Trạch Dã, rốt cuộc thế nào a? Nhìn anh vẻ mặt lo lắng, Quân Trạch Dã vừa đem ống nghe bệnh và nhiệt kế thu lại, vừa chế nhạo nói. Cậu xác định tiểu nha đầu này không phải con riêng của cậu sao? Quân Trạch Dã, cậu đủ rồi a, đã nói tôi không quen biết cô bé. 3 ngày trước vào buổi tối tôi lái xe nhìn thấy cô bé một mình dưới trời mưa to ngất đi mới đem cô bé mang theo trở về. Âu Minh Hiên bùm bùm giải thích, tôi chưa bao giờ biết cậu cư nhiên còn truyền thống đạo đức tốt lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Quân Trạch Dã nhún nhún vai, tôi nói hỏi cậu đã nửa ngày cậu có thể nói trọng điểm hay không? Âu Minh Hiên đỡ chán thúc giục, yên tâm, tiểu nha đầu đã hạ sốt, Quân Trạch Dã cuối cùng hảo tâm mà mở miệng, nói xong mặt liền đen, nhịn không được phỉ nhổ nói. Âu Minh Hiên, tôi thật sự phục cậu rồi, cậu một ngày 100 cuộc điện thoại đem tôi từ Italy kêu trở về, tôi còn tưởng rằng cậu bệnh sắp chết, kết quả chỉ là cảm mạo phát sốt nho nhỏ mà thôi, hơn nữa đối phương vẫn là một người xa lạ cậu không quen biết. Đây nếu đổi là người khác cũng sẽ không tin a. Tôi đoán cô bé là con riêng của cậu thì sao? Hợp tình hợp lý không phải sao? Nói nữa nhìn kỹ xem, mặt mũi tiểu nha đầu này thật sự là có chút giống. Mẹ mẹ, cô bé trên giường mày nhíu chặt thần trí không rõ mà nói mớ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất nhìn đến mức khiến Âu Minh Hiên không hiểu từng đợt đau lòng. Lạc lạc của anh nếu tìm được hẳn cũng lớn cỡ như vậy. Nói thật anh cũng không biết mình đang êm đẹp vì cái gì phải cứu một đứa bé, không chỉ có cứu còn trực tiếp nhặt về trong nhà. À, đại khái anh là thật sự nhớ con gái điên rồi. Con riêng bé nếu thật sự là con gái riêng của mình thì tốt rồi. Thấy vẻ mặt Âu Minh Hiên không đúng, Quân Trạch Dã trấn an mà vỗ vỗ bờ vai anh, nói. Chỉ đùa một chút mà thôi, sẽ không thực sự tức giận chứ. Tiểu nha đầu này đáng yêu như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như cậu có thể sinh ra được. Âu Minh Hiên mặt lập tức đen đi, nói. Cậu không tổn hại tôi một lần sẽ chết có phải hay không? Giây tiếp theo, Quân Trạch Dã đột nhiên thu hồi vẻ mặt vui đùa, nói. Nói nữa, có tin tức của Mộng Oanh chứ? Không có, cậu sao lại cái hay không nói, nói cái dở. Sắc mặt Âu Minh Hiên càng khó nhìn, tự làm bậy, không thể sống. Quân Trạch Dã cười nhạt một tiếng, Âu Minh Hiên đã sắp bị hắn đả kích thành thói quen. Âu Minh Hiên, Quân Trạch Dã tôi đời này chuyện áy náy nhất chính là để Mộng Oanh quen biết tên khốn như cậu. Quân Trạch Dã trước khi rời khỏi biệt thự ném lại một câu như vậy. Kỳ thật cho tới bây giờ anh vẫn không rõ, khi đó trong viện tuấn nam tài tử vô số cô gái thanh nhã như hoa lại xuất trần sao lại coi trọng cái tên đào hoa công tử như Âu Minh Hiên chứ. Mấy tháng sau, Âu Minh Hiên tên khốn này hết bệnh, Mộng Oanh lại mất đi hạnh phúc cả đời. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hắn tình nguyện để cái tên bạn xấu này tự sinh tự diệt cũng sẽ không nhờ Mộng Oanh giúp anh. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều muộn rồi. Cách chương.